Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369 Đại Trận Chi Uy. Đường Thạch Thiên một côn đem tám ôn vương tạp đến trên mặt đất, sau đó phát ra thu vọng mệnh lệnh lúc sau, vẫn luôn giữ lại thực lực tiểu bạch bốn tang thi cũng rốt cuộc bùng nổ trừ bỏ chính mình chân thật. Thực lực, đường sau ôn vương lại lần nữa bổ về phía tiểu bạch trong nháy mắt. Tiểu bạch thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, liền giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở sau ôn vương sau lưng. Màu xám chiến đao hung hăng cắm vào sau ôn vương phía sau lưng. Hắn kia cường hãn phòng ngự, liền giống như giấy giống nhau. Mà một bên Thạch Trung Ngọc cũng phát ra một tiếng rít gào. Nguyên lai chỉ có thể xoay quanh ở hắn bên người đau khổ ngăn cản sáu ôn vương công kích một đen. Một trắng hai điều giận long cũng vào giờ phút này hợp thành nhất thể. Biến thành một cái nửa trắng nửa đen quỷ dị cự long. Mở ra miệng rộng, phun ra một đạo màu xám cột sáng. Trực tiếp ở sáu ôn vương thân hình phía trên để lại chén cẩu lớn nhỏ miệng vết thương. Sáu ôn vương cũng là quả quyết người, gặp như thế đòn nghiêm trọng, trong lòng biết thân thể này đã giữ không nổi. Ý niệm vừa động, trực tiếp khống chế được thân thể của mình tự bạo mở ra. Tiểu bạch nhận thấy được sáu ôn vương tự bạo trước dao động, thân ảnh chợt lóe. Liền xa xa né tránh. Ngay sau đó sáu ôn vương thân thể liền ầm ầm bạo liệt, khủng bố hủy diệt năng lượng thổi quét mở ra, trực tiếp làm đến một bên một tòa cao chọc trời đại lâu sập xuống dưới, làm đến toàn bộ đại địa đều một trận run rẩy. Tại đây nổ mạnh bên trong, một đạo lục quang xông thẳng phía chân trời, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng về nơi xa bay nhanh. Ẩn ẩn gian còn có thể thấy rõ lục quang trung bao vây lấy một trương dữ tợn gương mặt. Đúng là sáu ôn vương. Sáu ôn vương chiêu thức ấy giấu trời qua biển, có thể nói là phi thường xinh đẹp. Nếu là thay đổi mặt khác đối thủ, nói không chừng thật khiến cho hắn chạy. Rốt cuộc như thế khủng bố tự bạo bên trong, ai cũng sẽ không chú ý một đạo lục quang. Chờ đến phát hiện, hắn cũng đã chạy xa. Nhưng là tiểu bạch chính là đã phối hợp Thạch Thiên đánh chết bốn cái virus chi nguyên, lại sao có thể không có phòng bị. Đường sau ôn vương xông lên không trung lúc sau, một tòa bạch cốt đại điện lại thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Ở sau ôn vương kêu thảm thiết đem hắn thu vào đi bạch cốt đại điện bên trong. Tiểu bạch giải quyết sáu ôn vương, lệnh một bên thập tứ vương cũng khó có thể chạy thoát. Quỷ lang trực tiếp lấy một hóa chín, xuất kỳ bất ý trọng thương thập tứ vương. Sau đó nuốt thiên cũng dùng ra chính mình thiên phú năng lực cổ thần nuốt thiên. Thật lớn đầu trực tiếp đem thập tứ vương nuốt đi vào. Thân là tang thi cắn nuốt giả, nuốt thiên trong bụng tự thành thế giới. Thập tứ vương tuy rằng thủ đoạn quỷ dị, nhưng là trọng thương dưới bị nuốt thiên nuốt rớt. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bị nuốt thiên biến thành chất dinh dưỡng. Mà ở không trung phía trên Thạch Thiên, cũng vào giờ phút này dùng ra chính mình đòn sát thủ. Ngũ hành đại trận. Năm kiện cổ khí đồng thời xuất hiện ở hắn bên người. Sau đó lưỡi mắc kiếm, mộc thần trượng, phiên hải kỳ, chín dương châu phân biệt xuất hiện ở đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Mà huyền hoàng một hơi côn tắc xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ở trung ương, năm kiện cổ khí phân biệt phóng xuất ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Này đó năng lượng dung hợp ở bên nhau, lại chuyển hóa vì một loại xám xịt năng lượng, bao trùm gần ngàn mễ phạm vi. Hơn nữa loại này năng lượng cũng không phải chỉ bao trùm ở không trung, hơn nữa gần cây số không gian đều bao trùm đi vào. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái thật lớn hình lập phương giống nhau. Như thế đại phạm vi, không riêng gì đem 8 ôn vương cùng 11 vương vây khốn tiến vào. Còn đem vừa mới chạy tới mặt khác hai cái virus chi nguyên cũng bao vây ở trong đó. Bốn cái virus chi nguyên bị nhốt, Thạch Thiên cũng bắt đầu phát động ngũ hành đại trận công kích thủ đoạn. Ngũ hành có kim, chảm thần diệt tiên, theo Thạch Thiên phun ra này 8 chữ, ở vào phương Tây vị trí, biến thành cao tới 9 mễ 9 cự kiếm lưỡi mắc kiếm chợt, quang mang đại phóng. Vô số đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng lao ra, hướng về bốn cái virus chi nguyên chém tới. Ngũ hành đại trận thêm vào dưới, này đó kim sắc kiếm khí so với Thạch Thiên sử dụng lưỡi mắc phóng xuất ra kiếm khí uy lực lớn không ít, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể so với lục giai biến dị giả toàn lực một kích. Hơn nữa số lượng đông đảo, cho dù là thất giai đỉnh virus chi nguyên cũng không chịu nổi. Mặt khác ba cái còn hảo một chút, hủy diệt năng lượng hình thành cái chắn làm đến bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là 8 ôn vương bị huyền hoàng một hơi côn mang thêm đóng cửa phong ấn trong cơ thể năng lượng. Giờ phút này đã biến thành đợi làm thịt sơn dương. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đã bị vô số kiếm khí cắt thành một đống thịt nát. Nhìn ở kiếm khí công kích chung đau khổ chống đỡ ba cái virus chi nguyên, Thạch Thiên lại lần nữa mở miệng nói. Ngũ hành có mộc, xâm la vạn vật, giọng nói rơi xuống. Ở vào đông phương mộc thần trượng trượt gian quang mang đại phóng. Đại địa bên trong, đủ loại thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây liễu, cây dương, cây hòe, cây ngô đồng cùng với trên địa cầu thưa thớt bạch quả. Tóm lại, toàn bộ ngũ hành đại trận trên mặt đất chỉ là ở trong nháy mắt, đã bị các loại thực vật che kín, liền giống như một cái đại rừng rậm giống nhau. Này đó thực vật sau khi xuất hiện, lập tức liền bắt đầu phát động công kích. Lá cây, thụ hạt còn có dây mây, tất cả đều thành công kích thủ đoạn. Ở kim sắc kiếm khí cùng đông đảo cây cối giáp công dưới, ba cái virus chi nguyên rốt cuộc chống đỡ không được. Trong đó một cái virus chi nguyên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền lựa chọn tự bạo. Khủng bố hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi mở ra, đem hắn phụ cận thực vật cùng kim sắc kiếm khí tất cả đều mai một. Thậm chí làm đến ngũ hành đại trận đều bắt đầu chấn động lên. Bất quá ngũ hành đại trận tập hợp 5 kiện cực phẩm cổ khí bố trí, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng đã bị phá tan. 5 kiện cổ khí đồng thời phóng xuất ra nguyên tố chi lực, thực mau khiến cho ngũ hành đại trận lại lần nữa ổn định xuống dưới. Mà cái này virus chi nguyên tự bạo không có thể phá tan ngũ hành đại trận, hắn ý thức tự nhiên cũng vô pháp chạy thoát. Vừa mới lao ra, đã bị 5 nguyên tố ngưng tụ màu xám năng lượng ma diệt. Dư lại 11 vương đối với Thạch Thiên hét lớn một tiếng, mở miệng nói, thần sử, hôm nay chi thủ, chúng ta các huynh đệ sẽ cho chúng ta báo. Nói xong, cùng một cái khác virus chi nguyên cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời gật gật đầu, đồng thời tự bão mở ra. Phanh phanh hai tiếng vang lớn qua đi, trừ bỏ tàn sát bừa bãi hủy diệt lực lượng ngoại, không còn có dư lại cái gì, ngay cả bọn họ ý thức cũng không có lao tới. Bởi vì bọn họ minh bạch hai người tự bạo uy lực không có khả năng đánh vỡ ngũ hành đại trận. Bởi vậy là triệt triệt để tự bạo. Cũng đúng là bởi vậy, hai người bọn họ tự bạo uy lực muốn lớn hơn một ít. Kỳ thật chẳng sợ bốn cái virus chi nguyên đồng thời tự bạo, kết cục cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Ngũ hành đại trận, một khi bố trí thành công, trừ phi là mắt trận năm kiện cổ khí toàn bộ bị hủy. Nếu không liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Lúc trước bất tử lão nhân 5 người bố trí ngũ hành đại trận có thể bảo hộ toàn bộ thế giới. Ngăn cản trụ những cái đó ôn tộc tiến công, liền đủ để chứng minh cái này đại trận nghịch thiên. Như thế nghịch thiên đại trận có thể có như vậy hiệu quả, tự nhiên cũng là thập phần bình thường. Nếu là hiệu quả kém, cũng thực xin lỗi Thạch Thiên cực cực khổ khổ tìm kiếm ngũ hành địa cung trả giá gian khổ. Theo 11 vương cùng một cái khác virus chi nguyên tự bạo, Thạch Thiên cũng rốt cuộc thấu đủ 10 cái virus chi nguyên. Hệ thống kia dễ nghe đề ký âm cũng ngay sau đó vang lên. Chúc mừng ký chủ phá hủy 10 cái virus chi nguyên, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được khen thưởng từ 7 thứ tiến hóa. Đệ nhất càng, phía trước nuốt thiên thiên phú kỹ năng nhớ lầm, viết thành cắn nuốt thiên địa, hiện tại đã sửa đúng. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.